Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 133, kinh thiên một đao. Mà lúc này, ma giáo đám người lại quăng tới ánh mắt, Phong Trường Khởi lẳng lặng đứng dậy, nhìn xem gấp rút chạy đến Mạc Tạ La, nguyên bản sư huynh, hắn lại cúi đầu mắt nhìn lão nhân, nhìn thoáng qua cái này thương hắn chiều hắn dạy hắn lão nhân. Một lần cuối cùng, sau đó trái giơ tay lên, 10 mét, m, bên ngoài, huyết kiếm như bị triệu hoán, huyết dài lấy lần nữa nhập trong lòng bàn tay hắn tay. Hắn trừng mắt, trong con mắt tràn đầy phẫn hận, băng lãnh, mà trên người hắn khí thế theo bộ pháp, điên cuồng kéo lên, trong mắt mọi người, hắn giống như có lẽ đã hóa thân trở thành chân chính huyết hà. Đỏ thẫm, sền sệt. Lệnh không khí đều chấn động, phát ra mùi tanh, hoang dã mặt đất cũng có thể sứ thẩm thấu ra màu đỏ. Tại cái này âm trầm đến tái nhợt bên dưới bầu trời, lăn lộn gào thét, máu khắp thiên sơn, vậy không gì hơn cái này tràng cảnh. Đối đãi đi đến tới gần, cái kia bao phủ tại trong khói đen quái vật cũng không nhịn được xoay người qua. Quay người lại, chính là thấy được băng lãnh, mang theo hận. Vằn vện tia máu con ngươi, huyết hà thăng cửu thiên, treo ngược ngàn dặm, đi ngược dòng nước, chỉ vì một kiếm này, chỉ vì hóa thành cái kia đau khổ cụt một tay trong tay thiếu niên một kiếm. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết, Phong Trường Khởi gầm nhẹ, toàn thân khí thế buông ra, đem tất cả tình, tất cả cảm ngộ, còn có thiếu vị lão nhân kia hết thảy, dung nhập một kiếm này bên trong. Hắn tận tình đứng dậy. Trường kiếm không còn là kiếm, người vậy không còn là người, đỏ lưu như vây quanh thô mãng quấn quanh, đây là hắn kiếm ý, là hắn thương thấu tâm, thống khổ hơn 10 năm, lại cuối cùng được đến cứu rỗi một kiếm, kiếm ra, thiên địa vô âm, tà khí lẫm nhiên, huyết hà đối tuyết phần, tiên cổ trường hà đối đầu thiêu đốt đen tuyết, thương tâm đau lòng quyết tâm, đối đầu hỗn loạn, kiếm đối đao. Vô hình gợn sóng từ kiếm đao va chạm chỗ, vô tận khuếch tán ra, tiết phần thế mà bị chấn khai, đỏ lưu hư ảnh bên trong, Phong Trường Khởi bên miệng cũng là chảy xuống máu tươi, chỉ là hắn lại không có chút cảm giác nào đau đớn. Phảng phất căn bản không có có nhận đến nội thương, mà bất luận ngũ tạng lục phủ bị quái vật này một đao chấn cỡ nào đau. Hắn đều mặt không biểu tình, một tay cầm kiếm. Hắn không có chút nào ngừng, lăng không mà chém, như phi yến gấp liệng, cho mượn trượt xuống chi thế, mang theo lần nữa mạnh mẽ huyết hà, chém về phía cái kia khổng lồ quái vật phần bụng. Trong lúc đó, căn bản không có ngừng truyền, không có điều tức, không có khôi phục, nói một cách khác, hắn căn bản vốn không chú ý thân thể của mình, cũng không để ý mạnh mẽ như vậy hành động. Hội không hội đối thân thể của mình tạo thành tổn thương. Như là phát tiết bình thường địa. Đem kiếm ý lần nữa tăng lên tới đỉnh phong. Không do dự. Một mạch mà thành. Hai kiếm cũng làm một kiếm. Đám người kịp phản ứng lúc. Phong Trường Khởi đã rơi xuống đất. Mà cái kia khổng lồ quái vật phần bụng lại bị chém ra một đạo thật dài lỗ hổng. Phong Trường Khởi nửa ngồi trên mặt đất. Trong mắt thần sắc không thay đổi. Chỉ là đột nhiên phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ mặt đất màu đen bùn đất, cụt một tay đem trường kiếm cắm đĩa, dùng cái này chèo chống vừa mới đem hết toàn lực hai kiếm. Cẩn thận, ngay vào lúc này, hắn trong tay truyền đến thanh âm, mà quái vật kia kịp phản ứng, tiết phần đảo ngược, lần nữa rơi xuống, hướng về cái này dám làm bị thương mình sâu kiến chém xuống. La hét người là Mạc Tạ La. Hắn thân như gió mạnh, ngẩng đầu tay trái chụp vào Phong Trường Khởi, mà tay phải chi kiếm, thì huyễn hóa ra ngàn vạn vân đáo. Đối đầu cái kia trùng điệp đè xuống tuyết phần, oanh, từng là sư huynh đệ, bây giờ lại chính tả rằng có hai người bị đồng thời chém bay. Như bị cự chùy đập lên, sau đó nằm trên mặt đất, trùng điệp thở, xương tay gãy mất, Mạc Tạ La nghiêng đầu nhìn một chút cái này đã từng sư đệ. Nhưng hai người cũng rốt cuộc thẳng không đứng dậy từ, cảm thụ được mặt đất oanh minh, quái vật kia chạy tới. Hắc, Phong Trường Khởi nguyên bản liền cùng quái vật kia chém giết. về sau lại vì quái vật phá kiếm ý, vừa mới tâm thần rung động, đem hết toàn lực chém ra vượt qua chính mình tưởng tượng một kiếm. Lúc này cho dù là một đầu ngón tay đều không động được. Nhưng, chết như vậy, vậy không tiếc, chỉ là tiểu đám mây dày. Mà thiên khung đúng lúc này oanh minh rung động, to như hạt đậu hạt mưa, dường như thử thăm dò rơi xuống mấy giọt. Chợt, chính là chút xuống, bao phủ lấy đầy đất hơn 100.000 tử thi. Đát, cộc cộc, tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Rất nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng. Cái này khiến tất cả mọi người đều nhìn về tiếng bước chân phương hướng. Bao quát Phong Trường Khởi, Mạc Tạ La, bao quát ma đạo kéo dài hơi tàn, bất lực tái chiến, đều mang tâm tư các tinh anh. Vậy bao quát năm vương cường đạo đại đem, mưa lưu cuồng rơi, mà cái kia cô ảnh kéo lại lấy thanh trường đao, từ bờ bên kia từng bước một đi tới, bước qua mênh mông hoang dã, vượt qua tiêu điều cô cầu, đi đến dạo bước tử thi chiến trường. Nước mưa sớm ướt đẫm hắn đạo bào, cuồng phong sớm dương lên hắn tóc đen, mà đem trên lưỡi đao nước mưa một giọt thổi rơi. Dáng hồng bất động, cuồng phong như lăng trí. Hắn ngẩng đầu lên, chẳng biết lúc nào bắt đầu càng chạy càng nhanh. Từ đi chậm rãi, biến thành gấp đi, tại biến thành chạy, phi nước đại, cuối cùng lôi ra một đạo tàn ảnh. Kinh tâm động phách, là tiểu sư thúc, Mạc Tạ La nhận ra người. Tâm lập tức lạnh một nửa. Hắn tự nhiên là biết sư phụ nguyện vọng, biết sư phụ cận kề cái chết ngăn chặn quái vật kia. Chỉ là vì nam nhân kia có thể lấy khí vận mà thuận lợi trở về võ đang. Cũng biết, cái này nam nhân tại leo lên núi võ đang một khắc này, liền sẽ trở thành mới võ đang trưởng môn. Thế nhưng, hắn rõ ràng đã đi, vì cái gì tốt muốn trở về. Như vậy, sư phụ chẳng phải là hy sinh một cách vô ích đi à? Người về tới làm cái gì? Hắn đem hết toàn lực hét lớn, giống nước mắt đều rớt xuống. Nhưng trong mưa gió, thanh âm hắn lại bị dìm ngập. Mà dưới trời đất, chỉ còn lại nam nhân kia bôn tàu tiếng bước chân. Tựa hồ mưa gió cuồng lôi kinh thiểm điện, đều bất quá là vì hắn tại phối nhạc, vì hắn nổi trống. Mà bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ trên cánh đồng hoang, vạn binh bắt đầu run rẩy, bắt đầu réo vang. Dường như lấy cả uống chi, cường đạo nhóm kinh ngạc nhìn lấy binh khí trong tay, nhìn xem những binh khí kia dường như có linh hồn, tại có chút rung động, đang phát ra kêu to. Ma môn các tinh anh cũng là cảm thấy mình dựa vào sinh tồn binh khí, chính đang nhảy nhót, có sợ hãi, có hưng phấn, có sục sôi, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cô độc, hào tình vạn trượng. Một mình phóng tới cái kia vô địch quái vật bóng dáng. Hắn đã là duy nhất hy vọng. Không so sánh trước ôm lấy loại nào ghen ghét, phẫn hận, quỷ quyệt. Lúc này lại tất cả mọi người đều đang mong đợi nam nhân kia có thể thắng lợi, có thể chiến bại cái này không thể địch nổi quái vật. Chiến ý đang điên cuồng thiêu đốt. Nam nhân kia tay bắt đầu cầm hướng chuôi đao, mà bao phủ tại trong khói đen quái dị có cảm giác, mà vậy mà bức bách tại uy thế, lui về sau hai bước, như thế vô song khí thế, dựa vào khí thế liền có thể bức lui quái vật này. Thật sự là không thể tưởng tượng, mà giờ khắc này, nam nhân kia tay đã cầm chuôi đao, hắn muốn ra đao sao không? Hắn ngừng lại, mà cùng thời khắc đó, vạn dặm binh minh vậy lắng xuống, quái vật lần thứ nhất nghiêm túc giơ lên tiết phần cự đao. Nam nhân kia như hòn đảo, sừng sững tại cuồng phong loạn lưu bên trong. Sau một khắc, hắn ra đao, đám người không thể tưởng tượng nhìn một màn trước mắt, hay là một màn kia quá nhanh. Nhanh đến con mắt căn bản là theo không kịp. Đến cùng là tàn ảnh vẫn là phân thân vẫn là nam nhân kia đứng tại chỗ chưa từng động đậy. Nhưng là một đạo tối tăm mờ mịt cái bóng nhưng từ trong cơ thể hắn thoát ra. Độc thân đeo kiếm, mặt không biểu tình. Tại mưa lưu cuồng rơi, sấm sét vang dội bên trong, lấy gần như tại sát tốc độ kia ép đao, rút đao, xuất đao, một mạch mà thành, người tức là đao, đao chính là người, sao giấy trắng, xúc tu nam là một cách dùng từ của tác giả.